Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 71 thiên tài hội tụ. Lục Thiếu Du nhìn qua khí tức của những người này, hơn phân nửa người này đều có thực lực vũ sĩ nhất trọng, một phần nhỏ thậm chí mới có thực lực vũ đồ bát trọng cửu trọng mà thôi. Những người có thực lực vũ sĩ cũng đã 19-20 tuổi, đều là đệ tử trong tiểu gia tộc. Vào thời điểm này, lối vào lại xuất hiện mấy thiếu nam thiếu nữ tiến vào, có lẽ là người tới đỏ sức. Lục Thiếu Du không để ý đến Lục Thiếu Hổ bên cạnh, đi tới một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đến rồi sao? Trong ánh mắt, Lục Thiếu Du nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thiếu nữ có thân hình uyển chuyển chính là Độc Cô Băng Lan của Thiên Bảo Môn. Thiếu Du, chào buổi sáng, ngươi tới thật sớm. Độc Cô Băng Lan nở nụ cười trúng chím hiện nên lúm đồng tiền trên má, lập tức đi tới trước người của hắn, hương thơm xông vào mũi Lục Thiếu Du. Độc Cô tiểu thư cũng tới rồi sao, mời ngồi bên này. Nhìn thấy Độc Cô Băng Lan, Lục Thiếu Hổ lập tức kinh ngạc, lập tức nịnh nọt ton hót đứng lên. Lục Thiếu gia không cần phải khách khí, ta ngồi bên cạnh Thiếu Du là tốt rồi, cũng thuận tiện trò chuyện. Độc Cô Băng Lan cười nhạt một tiếng, khách khí nói ra, lập tức ngồi bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Hổ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dường như nghi hoặc tại sao Lục Thiếu Du lại quen Độc Cô Băng Lan, trong thần sắc đầy lãnh ý. Băng Lan tiểu thư Thúy Ngọc đâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi thăm, nha hoàn Thúy Ngọc cùng Độc Cô Băng Lan luôn luôn không rời nhau, hôm nay kỳ quái cũng không nhìn thấy. Nàng ở phía trước kia, đang ở đó. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, ánh mắt ý bảo nhìn qua bên kia. Lục Thiếu Du nhìn lại, chỉ thấy trên bàn tiệc phía trước, nha hoàn Thúy Ngọc cùng Vũ Chấp Sự hai người đang ở đó. Cũng vào lúc này có một thân ảnh khiến Lục Thiếu Du chú ý, chỉ thấy bên ngoài cửa vào, một thanh niên mặc trường bào màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía Minh thanh niên kia. Lục Thiếu Du nhận ra, dường như là người Tần gia. Đó chính là Tần Thiên Hảo Tần gia, hắn chính là linh giả, bình thường không bước ra khỏi cửa Tần gia. Độc Cô Băng Lan ở bên cạnh Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du đánh giá Tần Thiên Hảo, bộ dáng trắng nõn, dáng người cao gầy nhưng mà ánh mắt thâm trầm, hẳn là nhân vật không dễ chọc. Lúc này trong mấy người Tần gia có người đang nói cái gì đó bên tai Tần Thiên Hảo. Lập tức có thanh niên khác đi tới bên cạnh Tần Thiên Hảo, mà thanh niên này từ khí tức xem như không tệ. Độc Cô tiểu thư, nghe nói ngươi cũng dự thi, ta vốn không tin, hiện tại xem ra là thật. Tần Thiên Hảo trực tiếp đi tới bên người Độc Cô Băng Lan thi lễ nói. Tin tức của Tần Thiếu gia thật linh thông. Độc Cô Băng Lan khẽ gật đầu cười nói, thái độ với Tần Thiên Hảo còn tốt hơn Lục Thiếu Hổ không ít. Độc Cô tiểu thư nói đùa. Tần Thiên Hảo cười nhạt một tiếng, ánh mắt không mất phong độ nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức ngồi xuống gần thanh niên Tần gia khác. Lối vào lại có hai thân ảnh xuất hiện, một nữ một nam, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, nữ 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, một thân trang phục màu đỏ nhạt, đường cong toàn thân uyển chuyển, mắt to tóc đen, trên người tỏa ra khí khái hào hùng, tương lai chắc chắn là một cực phẩm mỹ nhân. Nam thì 15 tuổi, một thân hoa phục, trong mắt mang theo vẻ ngạo mạn, nhưng tu vị thực lực không được tốt lắm. Thiếu Du, đó chính là tiểu thiên tài Dương Diệu Dương gia, vũ giả song hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi đấy. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Băng Lan, tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu mỹ nhân nhìn thấy Độc Cô Băng Lan cũng nhanh chóng tiến tới. Ta cũng tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lục gia Lục Thiếu Du thiếu gia. Độc Cô Băng Lan nhìn Dương Diệu cười nói. Ngươi chính là vũ giả tam hệ Lục gia sao, hôm nay có cơ hội ta rất muốn biết một chút thực lực của vũ giả tam hệ. Dương Diệu nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Nếu có cơ hội, ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du trả lời, hắn hiểu Dương Diệu không ngạo mạn như Dương Mạn, tính cách họ không giống nhau.